Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 178, người sẽ chết rất thê thảm. Ngươi là Lạc Phàm, Lý Nguyệt Cơ há mồm trợn mắt nhìn đối phương, như là giống như gặp quỷ. Hắn biết Lạc Phàm đã đi tới Đại Băng Quốc tin tức, nhưng lại không nghĩ tới hắn vậy mà cùng nữ nhi ở cùng một chỗ. Càng không có nghĩ tới, đã đi tới Lý gia, Lý Miểu Miểu cũng kinh ngạc đến ngây người. Đối với Lạc Phàm cái tên này, nàng cũng không lạ lẫm. Dù sao khoảng thời gian này nàng một mực đợi tại Viêm Quốc. Biết đối phương hắn là tứ phương thần vương một trong, lại chu qua tiên vô thượng tồn tại. Có thể nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, cứu mình cái này nam nhân lại chính là tứ phương thần vương. Mặc dù nàng vẫn luôn tin tưởng vững chắc đối phương không phải người bình thường, nhưng cũng không nghĩ tới lai lịch sẽ như thế kinh người a. Kịp phản ứng về sau, Lý Miểu Miểu vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Phụ thân, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong đó có phải là có hiểu lầm gì đó? Mẹ con các ngươi đi đầu lui ra. Lý Ngôn Cơ biểu lộ ngưng trọng nói một câu. Cùng lúc đó, toàn thân khuếch tán ra một cỗ cường đại khí thế. Hắn là Sơn Ninh tập đoàn chủ tịch, nhưng cũng là một vị cấp 5 tán tiên. Thực lực thập phần cường đại. Nói cho ta, ngươi vì sao muốn phái người ám sát huynh đệ của ta? Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc. Tại đi vào Lý gia thời điểm, Lạc Phàm liền có một loại suy đoán. Lý gia vô cùng có khả năng chính là Sơn Ninh tập đoàn lớn nhất cổ đông. Dù sao Lý gia biệt thự vị trí là toàn bộ khu biệt thự bên trong phong thủy tốt nhất. Người bình thường căn bản là không có cách ở lại đây. Mà lại biệt thự chung quanh còn có tụ linh trận. Nhất là làm Lý Nguyên Cơ sau khi xuất hiện nói những lời kia, càng là kiên định hắn suy đoán. Lý Nguyệt Cơ sắc mặt nghiêm túc nhìn xem hắn, nói, Lạc Thần, chúng ta Ma Long Bảo cũng chỉ là dựa theo cố chủ ý nguyện làm việc. Xưa nay không hỏi thân phận của đối phương. Chuyện lúc trước là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi, đồng thời nguyện ý xuất ra nhất định linh thạch xem như đền bù. Lý Miểu Miểu không biết trong đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng cảm giác cần thiết thay cha nói tốt vài câu. Dù sao, mạng của mình là Lạc Phàm cứu, chút mặt mũi này hắn khẳng định sẽ cho a. Lạc Thần, công chuyện của công ty không phải phụ thân ta một người định đoạt. Trong này khẳng định có hiểu lầm. Còn mời ngài, lời còn chưa nói hết. Lạc Phàm đột nhiên nắm tay. Phốp, nương theo lấy một đạo trầm muộn thanh âm. Một mảnh huyết vụ bỗng nhiên nổ tung. Giống như một đóa tiên diễm hoa hồng đỏ. Là bắt mắt như vậy. Lý Miểu Miểu cũng hương tiêu ngọc vẫn. Nàng trước khi chết đều không nghĩ tới chính mình sẽ chết tại Lạc Phàm trong tay. Đáng chết, người vậy mà giết nữ nhi của ta. Nàng đến cùng phạm tội gì? Ngươi muốn giết nàng? Lý Miểu Miểu mẫu thân hét lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt thống khổ. Hiển nhiên không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ tâm ngoan thủ lạt đến loại trình độ này. Lý Nguyệt Cơ ánh mắt ngốc trệ. Nữ nhi cứ như vậy chết rồi. Chết tại trước mắt hắn sao? Lạc Phàm hỏi ngược lại. Đúng a, huynh đệ của ta phạm tội gì? Làm sao nam nhân của ngươi muốn phái ra 10 cái độ kiếp kỳ cường giả mưu hại hắn? Họ Lạc, ngươi không biết họa không kịp người nhà đạo lý sao? Ngươi như vậy thủ đoạn sao xứng với thần vương xưng hô thế này? Lý Nguyên Cơ gào thét một tiếng. Cả người bộc phát ra khí thế cường đại, như là châu phi trên thảo nguyên phát cuồng hùng sư. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, phạm sai lầm liền phải trả giá đắt. Nếu như ngươi một người không chịu đựng nổi cái giá như thế này, như vậy cái giá như thế này muốn áp đặt đến thân nhân ngươi trên thân. Đây chính là ta hành sự quy tắc. Nói đến đây, hắn nâng bàn tay lên, cách không quất hướng Lý Miểu Miểu mẫu thân. Phốp, lại là một đạo huyết vụ, Lý Miểu Miểu mẫu thân cũng biến mất tại trong đại sảnh. Lạc Phàm không thích giết người, nhưng đối đãi địch nhân thân nhân, hắn không hiểu ý từ nương tay, nhất là loại kia không trả lời hắn vấn đề địch nhân. Ta muốn giết ngươi, Lý Nguyên Cơ gầm nhẹ một tiếng, một quyền đánh phía Lạc Phàm, một cỗ kinh khủng quyền phong bỗng nhiên nổ tung, để biệt thự thủy tinh cường lực nháy mắt hóa thành bột mịn. Trong phòng khách càng là tràn ngập cuồng bạo khí tức, hình thành một cái cỡ nhỏ vòi rồng, nhìn qua cường đại dị thường. Ngươi trong mắt ta như là sâu kiến. Lạc Phàm ánh mắt ngưng lại, chỉ là một ánh mắt mà thôi. Nguyên bản khí thế chính thịnh Lý Nguyên Cơ lập tức té quỵ dưới đất, hai tay ôm đầu phát ra tiếng kêu thê thảm. Hắn cảm giác giống như là có vô số cây cương châm đâm vào đầu của hắn đồng dạng. Loại kia đau nhức để hắn không thể thừa nhận, cũng làm cho hắn có loại gần như hít thở không thông ảo giác. Lạc Phàm, ngươi sẽ chết, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ta muốn giết ngươi vì ta thê nữ báo thù. Lý Nguyên Cơ phát ra tiếng cười điên cuồng. Khởi trận, đúng lúc này, bên ngoài biệt thự bỗng nhiên truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm. Sau đó, một đạo màu trắng quang mang đằng không mà lên, trực tiếp đem biệt thự bao phủ. Ngay sau đó, Lý Nguyên Cơ thân thể biến mất tại trong biệt thự. Lạc Phàm, ta biết ngươi là Bắc Cảnh Thần Vương, thực lực dị thường cao minh, nhưng là ta Lý gia lại có một cái Chu Tiên trận, đây là các ngươi Viêm Quốc thời kỳ thượng cổ kinh khủng đại sát trận, ta liền không tin không đánh chết ngươi. Trận pháp bên ngoài, Lý Nguyên Cơ sắc mặt âm trầm có thể sợ. Kỳ thật, khi biết Lạc Phàm thân phận thời điểm, hắn liền linh hồn đưa tin cho mình thủ hạ, để bọn hắn nhanh chóng đến đây chi viện, nhưng cuối cùng vẫn là tới chậm. Hắn trơ mắt nhìn thê nữ chết thảm tại Lạc Phàm trong tay. Bất quá, điểm này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là hắn muốn giết Lạc Phàm vì thê nữ báo thù. Một tiếng ầm vang tiếng vang, ngũ tầng cao biệt thự nháy mắt đổ sụp, khói bụi bay lên, chỉ gặp một thân ảnh chậm rãi tại khói bụi bên trong bay lên. Ánh mắt của hắn hoàn toàn như trước đây băng lãnh, hắn trên mặt khinh thường. Chu Tiên trận đích thật là thời kỳ thượng cổ đại sát trận. Bất quá, chỉ bằng các ngươi, có thể bố trí ra chân chính Chu Tiên trận sao? Kỳ thật, coi như bố trí ra Chu Tiên trận, cũng khó có thể làm tổn thương ta mảy may. Họ Lạc, ngươi đừng muốn phách lối. Tiếp xuống ta liền để ngươi biết lão phu lợi hại. Lý Nguyệt Cơ đứng bên người một vị lão giả râu tóc bạc trắng. Hắn mặc đạo bào, phía trên có âm dương bát quái đồ án. Hắn gọi Thiên Thành Đạo Người, chính là Lý Nguyên Cơ dưới trướng trận pháp cao thủ. Luận trên trận pháp tạo nghệ, tại Đại Băng Quốc xếp hạng thứ nhất, chỉ mỗi ngày Thành Đạo Người hai tay bấm quyết, bao phủ Lạc Phàm trận pháp xoay tròn cấp tốc, giống như một cái lỗ đen, tản mát ra vô số đao quang kiếm ảnh, đến mức để hư không đều run rẩy lên. Lạc Phàm an tĩnh lơ lửng ở giữa không trung, đồng thời móc ra một điếu thuốc lá đem hắn nhóm lửa. Yên lặng nhìn đối phương trang bức, hô hô hô, vô số đao quang kiếm ảnh lít nha lít nhít hướng về trên người hắn chém xuống. Nhưng lại đang đến gần bên cạnh hắn sau tan biến tại trong vô hình. Cái gì? Thiên Thành Đạo Nhân sắc mặt nghiêm túc, trong con mắt lộ ra thật sâu ý hoảng sợ. Chu Tiên trận, đây chính là Chu Tiên trận a. Nhưng bây giờ lại là không cách nào tới gần Lạc Phàm mảy may. Không dung suy nghĩ nhiều, Thiên Thành Đạo Nhân cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm đầu lưỡi huyết. Trong chốc lát, Chu Tiên trận biến thành huyết hồng sắc, máu đỏ tươi quang nhuộm đỏ thiên khung, nhìn qua phảng phất mặt trời chiều ngã về tây, chói lọi chói mắt. Huyết hồng sắc sát khí hội tụ thành một đầu dài ngàn mét cự long. Nó mở ra miệng lớn dính máu, gào thét hướng về Lạc Phàm thôn phệ mà đi. Rác rưởi, chính là rác rưởi. Lạc Phàm khẽ lắc đầu, sau đó há mồm phun ra một đạo từ thuốc lá huyễn hóa mà thành trường kiếm. Hưu, chỉ nghe một đạo bén nhọn âm thanh xé gió bỗng nhiên vang lên. Kia cự long bị chém đầu, biến mất tại giữa thiên địa. Thiên thành đạo nhân càng là miệng phun máu tươi, thần sắc đờ đẫn ngồi liệt trên mặt đất. Chỉ dựa vào phun ra một điếu thuốc, liền phá hắn chu tiên trận. Gia hỏa này, làm sao mạnh như vậy? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.